Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. Cô làm gì vậy? Tiểu trợ lý ngẩn người, nghiêng người qua nhìn tổng giám đốc. Mộ Bạch ngẩng đầu lên và hướng về phía bên này. Là Tạ Phương sao? Vào đi. Đúng rồi, đây chính là tiểu trợ lý Tạ Phương. Cô hướng về phía Lily mập mờ cười, sau đó liền hướng đến tổng giám đốc mà đi đến. Tổng giám đốc Cố, đây là vật mà ngài muốn. Tốt, cảm ơn cô, đặt lên bàn đi. Tạ Phương vừa nghe được tổng giám đốc khen mình, trong mắt đã tràn đầy tấm lòng nhiệt huyết, nội tâm lang sói gào khóc, tổng giám đốc khen mình thật là tốt. Khụ khụ, cô có thể ra ngoài giúp tôi đóng cửa lại. Tạ Phương lên tiếng đáp, sau đó liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Lily im lặng không nói gì, cô liếc nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm, cô cũng nên đi. Tổng giám đốc, đã hết giờ, tôi về trước. Cô chán nản mà đặt tay lên thanh cửa, lại nghe thấy tiếng Mộ Bạch từ đằng sau vọng lại. Tôi đã cho em về chưa? Tổng giám đốc, còn có gì phân phó? Thái độ của Lily rất tiêu cực, dù sao bây giờ cũng hết giờ làm, anh ta cũng không dám làm gì mình. Mộ Bạch đi đến trước mặt cô, ném cái túi đến cho cô. Mặc nó vào, buổi tối cùng tôi tham gia buổi đấu giá từ thiện. Lily lén lén lẩm bẩm, tại sao lại muốn cô đi theo anh đến buổi đấu giá? Mộ Bạch giống như nghe được Lily oán thầm, mặt lạnh hử nhẹ. Em cho rằng em chỉ cần làm một thư ký tốt thôi sao? Ít nói nhảm, mau thay quần áo. Lời nói của anh lạnh nhạt làm cho lòng của Lily cảm thấy có chuyện gì không đúng cho lắm. Cô nén tủi thân, hít mũi một cái. Anh ở đây làm sao tôi thay được? Tôi đi đến phòng vệ sinh. Mộ Bạch khinh bỉ nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm vang lên bên tai. Ở nơi này thay, tôi cũng không phải là chưa có xem qua. Em nói, trên người em có chỗ nào mà tôi chưa từng hôn qua? Lời nói nhỏ nhẹ, cô cảm thấy Mộ Bạch ở đằng sau đang kéo cái váy của cô. Thân thể cô cứng đờ, trái lại làn da lại có một chút nhạy cảm. Cái thắt trên vai cô đã bị cởi ra, cái váy trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Mộ Bạch từ trong túi ra một bộ lễ phục màu đỏ, giống như đang đùa nghịch một con búp bê, không khuất chút nào. Lấy cái váy chụp từ trên đầu của cô. Bàn tay lạnh lẽo của anh thỉnh thoảng chạm vào làn da nóng bỏng của cô, làm cho tâm của Lily cũng dâng trào một ngọn sóng. Cuối cùng Mộ Bạch chậm rãi kéo khóa lên, trầm giọng mị hoặc mà nói. Tối nay em nhất định là người con gái xinh đẹp nhất. Tay của anh giơ lên, mái tóc của Lily bung tỏa ra. Thả trên vai, anh ngửi ngửi, hơi thở anh tràn ngập một vị quen thuộc. Trong 3 tháng, mùi vị này vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ khiến cho cô mãi mãi ở bên cạnh mình. Mộ Bạch nhanh chóng lái xe đến buổi đấu giá từ thiện. Xuống xe, anh vẫn rất lịch sự mà mở xe cho Lily. Lily bĩu môi, nếu đã đến đây, chỉ còn có thể nhắm mắt để Mộ Bạch kéo xuống xe. Yêu, đây là ai vậy? Mộ Bạch cùng Lily vừa mới bước đến cổng, phía sau lưng truyền đến một tiếng trêu chọc. Hai người đồng thời quay người lại nhìn, đều rất sửng sốt. Lại là anh. Vẻ mặt của Mộ Bạch ngay lập tức lạnh xuống, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lily lần đầu tiên nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó hướng Tần Lương xin lỗi, cười cười. Xin lỗi quản lý Trần, theo ông chủ đi xã giao là trách nhiệm của một thư ký. Thư ký nha. Tần Lương ý tứ mà nhìn cô. Tôi thật ra muốn nói, nếu như Lily ở bên Mộ Bạch không vui, tập đoàn Trần Thị lúc nào cũng hoan nghênh cô tới. Đãi ngộ có khi còn hơn hẳn tập đoàn Cố Thị nha. Mộ Bạch rốt cục nhịn không được, đem Lily kéo lại sát bên người, chặt chẽ nắm tay của cô, hử lạnh. Ngày trước mặt tôi, lại muốn lôi kéo người của công ty tôi, lại rất khiêu khích. Không bằng ngày nào đó, tôi cũng mua một ít cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị, vui đùa một chút. Ha ha, Tần Lương cười. Mộ Bạch huynh thật sự quá xúc động. Tối nay nhìn thấy anh ngoài cửa là điều ngoài ý muốn. Bất quá tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tháng sau rất nhanh sẽ đến. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Sở dĩ, tôi dĩ nhiên nhớ kỹ. Đám cưới của tôi vẫn sẽ tổ chức đúng thời gian. Lần này Lily đúng là nghe rõ những lời nói của bọn họ. Cô tưởng Mộ Bạch sẽ không nói ra. Cô có thể giả bộ như không biết. Dù sao Kiều Vi cũng chưa có trở về, Mộ Bạch cũng sẽ không đám cưới. Cùng lắm thì đẩy lùi thời gian đám cưới. Thế nhưng hiện tại Mộ Bạch nói như vậy là có ý gì? Anh là đi tìm Kiều Vi sao? Hay là đã tìm được Kiều Vi rồi? Cái cảm giác bất an này luôn quanh quẩn trong đầu cô, vì cái gì Mộ Bạch lại kiên quyết đến buổi đấu giá từ thiện này? Chẳng lẽ là... Lily không dám nghĩ đến nữa, mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, ngay cả Mộ Bạch cũng phát hiện cô có một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net